Nữ phụ độc ác cướp bàn tay vàng. Chương 31, góc truyện audio.com. Từ lúc Đình Đình rời đi, ông bà Lam đã rất tức giận, cái đứa mà bọn họ quý như con gái ruột lại từ sau lưng đâm họ bây giờ lại mất tích không tức sao được. Nhờ cái vụ Mộc Hy bị Đình Đình hại, ông Lam và bà Lam đã phải thay mặt Đình Đình xin lỗi gia đình của Mộc Hy, lên từ đó danh tiếng của Lam gia bị tụt xuống. Đã một năm không thấy tung tích của Đình Đình đâu, lên mọi người không bàn tán về cô ta nữa, còn cái tên Đông Kình Lâm cũng chẳng đi dạy học nữa, ai mà biết được hai người này đang ân ân ái ái ở Đông gia. Trong suốt một năm ấy rất nhiều lần cô đến khu chung cư của Đông Nhật Minh xin ở nhờ vì không khí của Lam gia bây giờ rất ngột ngạt. Lúc đầu Đông Nhật Minh cứ nghĩ cô chỉ ở một hai ngày, nhưng cô lại cứ lúc đến lúc không ở nhà hắn lên cũng thành quen. Cô và Đông Nhật Minh lên khối 2 vẫn học cùng lớp với nhau. Lam Thiên Hàn và Mộc Hy thì đã vào đại học, tên Hoàng Kiệt thì đi du học. Cô cảm thấy có chút chán, không biết Đình Đình chị ta bây giờ thế nào rồi nhỉ. Trở lại Lam gia, cô thấy ngay khuôn mặt trầm tư của bà Lam. Ông Lam, Thiên Nguyệt, sao lúc nào trở về cũng thấy khuôn mặt hình sự vậy? Cha, mẹ sao vậy? Cô bước vào, gia đình Đông gia muốn con làm hôn thê của con trai họ Đông Kình Lâm. Bà Lam khó nói, hả? Cô nghiêng đầu, hôn thê, Đông Kình Lâm, cái này không trong kịch bản nha. Thật ra Đông gia và gia đình chúng ta đang hợp tác một cuộc làm ăn để mọi việc diễn ra suôn sẻ, họ muốn con gà cho con trai họ. Ông Lam nghiêm túc nói, Thiên Nguyệt, cái này gọi là đổi con gái lấy công việc trong truyền thuyết hay sao? Nếu con không muốn thì thôi, dù sao cũng chỉ là một công cuộc làm ăn. Ông Lam cũng không ép buộc cô, được mà, cô tự nhiên lên tiếng, con, ông Lam không nghĩ cô sẽ đồng ý nhanh đến thế, ba cứ làm vậy đi, con không để ý đâu. Cô nhún vai thản nhiên lên phòng, mọi việc càng trở lên thú vị hơn cô tưởng rồi, chắc chắn là Đình Đình chủ mưu bảo Đông Kình Lâm nói với Đông Thịnh làm vậy để bẫy cô đây mà. Đông Nhật Minh sau khi đi làm thêm trở về đã là 10 giờ tối. Thấy cửa phòng không khóa mở thì thở dài mở cửa bước thấy Lam Thiên Nguyệt đang nằm dài trên sofa lướt điện thoại. Vì cô chấn lột chìa khóa dự phòng của Đông Nhật Minh lên có thể ra vào bất cứ khi nào. Cậu ở lại đây à? Đông Nhật Minh hỏi. Cô nhẹ giọng. Đông Nhật Minh cảm thấy bất đắc dĩ, nhớ lại những lúc cô ở nhờ phòng hắn thì cô lúc nào cũng ôm hắn ngủ lên đã thành quen, nhưng khi nhớ lại hắn lại cảm thấy xấu hổ. Vì thỉnh thoảng trước khi ngủ cô thường quay ra chọc ghẹo hắn xong rồi lại làm như không có chuyện gì. Đó là lý do vì sao hắn không muốn cô đến đây. Cái kiểu đốt lửa mà không chịu dập, cô có hiểu được cảm giác của hắn không? Cách chương.